Nhân sinh hung hãn, chương 5, tất cả những thứ này cũng quá hư huyễn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần thứ nhất bánh cầm tay rất nhanh sẽ làm xong. Mùi thơm kia khiến người ta muốn ăn đại mở. Trước đầu mỹ nữ càng là không kịp chờ đợi thúc giục. Nóng hầm hập, cẩn thận nóng. Lâm Phàm chưa từng ăn mình làm bánh cầm tay. Trong lòng còn có chút ngạc nhiên. Chẳng lẽ thật sự ăn ngon như vậy không được trước mắt mỹ nữ dáng dấp kia? Thật giống cùng mấy ngày chưa từng ăn cơm tựa như. Tê, mỹ nữ cắn một cái. Nóng khuôn mặt nhỏ đỏ chót. Đưa lưỡi đầu. Nhưng là đối với trước mắt phần này mỹ thực. Không có có một tia sức chống cự. Oa, ăn quá ngon. Tốt cũng sắp khóc. Mỹ nữ cắn xuống một cái. Nhắm hai mắt. Phảng phất sắp bay lên ngày giống như vậy. Lộ ra một mặt biểu tình hưởng thụ. Đồng nghiệp chung quanh nhìn nàng kia vẻ hạnh phúc. Không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Sau đó bắt đầu dục có chút sừng sờ Lâm Phàm. Mau tới tiếp theo phần. Đều không chờ nổi. Tử vận, người muốn ăn đi sang một bên ăn. Ở trước mặt chúng ta ăn. Có phải là muốn mê hoặc chúng ta à? Đúng đấy, đúng đấy. Mùi thơm này ta cũng không nhịn được. Này xếp ở vị trí thứ nhất em gái gọi là Tử Vận. Cái đầu không cao, nhan sắc không sai, coi như là một tiểu mỹ nữ. Giờ khác này rốt cục ăn vào này bánh cầm tay. Nội tâm cái kia tất cả đều là cảm giác thỏa mãn a, ăn quá ngon. Này sau đó nếu như ăn không được có thể làm sao bây giờ a, không được. Bàn cô nương nhất định phải chậm rãi thưởng thức. Chung quanh quần chúng vây xem. Giờ khắc này đã trợn tròn mắt. Vẻ mặt này cũng quá khuếch đại đi. Không chính là một cái bánh cầm tay sao? Tất yếu dáng dấp như vậy. Mỹ nữ, này bánh cầm tay thật ăn ngon như vậy. Các ngươi không sẽ là nâng đi. Vây xem một người đàn ông mở miệng hỏi. Chúng ta mới không phải nâng đây. Chúng ta đều là thanh nghệ tạp chí xã công nhân A, này bánh cầm tay thật sự là quá tốt ăn. Không ăn cả đời cũng phải hối hận. Tử Vận nói rằng, sau đó từ từ thưởng thức trong tay mỹ thực. Mọi người tự nhiên biết này thanh nghệ tạp chí xã. Chính là đối diện cái kia văn phòng bên trong công ty. Bên trong đó là mỹ nữ như mây A, lúc này. Từng trận hương vị tràn ngập ở trong không khí. Mùi thơm kia trong nháy mắt câu dẫn tất cả mọi người muốn ăn. Thời khắc này, trái tim tất cả mọi người bên trong đều có một ý nghĩ. Đó chính là này bánh cầm tay thật sự có ăn ngon như vậy không được. Ở bà lão kia nữ trước gian hàng, một cái tiểu tử chóp mũi run nhúc nhích một chút, ngửi được một luồng làm người say mê hương vị. Đây là thức ăn ngon hương vị a, được rồi. Là đóng gói vẫn là hiện ăn a, không cần. Ta phải đi nếm thử bên kia mùi vị. Tiểu tử trực tiếp trả tiền. Liền bánh cầm tay cũng không cần. Bị này đạo mùi vị hấp dẫn. Mùi vị này thật sự là quá tuyệt vời. Này này, tiểu tử, lão phụ nữ thấy cảnh này. Hoàn toàn trợn tròn mắt. Tình huống như thế thật vẫn chưa từng gặp a, khi thấy Lâm Phàm nơi đó vây tụ nhiều người như vậy thời gian. Lão phụ nữ không khỏi hừ lạnh một tiếng. Điền thần toán lúc này ngồi ở trên băng ghế nhỏ ngây ngốc nhìn Lâm Phàm. Tiểu tử này đến cùng đi cái gì chờ? Làm ăn này cũng quá tốt rồi đi. Hơn nữa này làm được mùi vị như trước kia khác biệt cũng lớn quá rồi đó. Oa, ăn ngon. Thật sự là quá tốt. Tốt thỏa mãn a, này bánh cầm tay chính là nhân gian mỹ vị a, thanh nghệ tạp chí xã các mỹ nữ. Từng cái cảm giác hạnh phúc tăng cao. Cảm giác thưởng thức được trên đời tuyệt vời nhất đồ ăn. Mà cái kia chút quần chúng vây xem nhóm. Giờ khắc này trong lòng hiếu kỳ cực kỳ. Nhìn mỹ nữ ăn ngon giống rất đẹp nữ. Muốn ăn đều bị câu dẫn ra. Càng không cần phải nói cái kia tung bay trong không khí mùi thơm. Theo càng ngày càng nhiều bánh cầm tay ra nồi. Mùi thơm này càng là dày đặc a. Cho ta đến một phần. Ta ngược lại muốn xem ăn ngon bao nhiêu. Tới gần như thế. Mùi vị này thật sự là khiến người ta không chịu được. Làm phiền người nhóm xếp hàng có được hay không? Một bầy đại lão ra. Cũng có chút tố chất A, mỹ nữ lên tiếng. Những đại lão này đàn ông. Tự nhiên là muốn ở trước mặt người đẹp cố gắng biểu hiện một phen. Bởi vậy đều đàng hoàng đứng xếp hàng. Mà đang bận rộn Lâm Phàm. Trong lòng nhưng là nở nụ cười. Này rời ạ, không phải là phát tài. Lâm Phàm nghe này bánh cầm tay mùi vị. Cũng là có chút không chịu nổi. Nhưng là bây giờ bận bịu thành như vậy. Nơi nào có thời gian. Chính mình thử một phen. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Lâm Phàm này quầy hàng đã sớm đứng hàng nổi lên Trường Long. Đối với người đi đường mà nói. Tuy rằng vẫn không có thưởng thức được này siêu ăn ngon bánh cầm tay. Thế nhưng nghe mùi thơm này. Nhưng là khiến người ta có chút không chịu được. Cái kia chút mua đến tay bắt bánh người. Ở ăn được cái thứ nhất thời điểm. Từng cái cũng đều là ngây ngẩn cả người. Dưới cái nhìn của bọn họ. Đây mới thật sự là nhân gian mỹ vị a, này bánh cầm tay rốt cuộc là làm sao làm được. Thật sự là quá tốt ăn. Đúng đấy, trước đây sao lại không có phát hiện đây. Ai u ta đi. Ngày ngày đi này bên trong. Chính là không tới đây bên trong mua qua đồ vật. Nếu là trước kia liền có thể ăn được. Cái kia nhiều lắm hạnh phúc a, ta nói huynh đệ. Này thật sự ăn ngon như vậy. Không chính là một cái bánh cầm tay sao. Tất yếu như vậy. Lòng hiếu kỳ rất nặng người qua đường. Nhìn một cái đại lão ra. Ăn bánh cầm tay đều có thể lộ ra như vậy vẻ mặt. Cũng là phục rồi. Vậy ăn bánh cầm tay đại lão ra. Nhìn đối phương. Sau đó rất là không nỡ nắm hạ một chút nhỏ. Nếm thử. Người qua đường kia nếm xong sau. Cả người nhắm mắt lại đứng tại chỗ một phút. Cuối cùng cái gì cũng không nói. Trực tiếp bắt đầu xếp hàng. Cho ta đến thập phần. Cũng không lâu lắm. Mọi người ngượng ngùng. Mì vắt không còn. Lâm Phàm cũng không biết mình bán bao nhiêu phần. Đồng thời cũng không nghĩ tới hôm nay làm ăn này sẽ biến thành như vậy. Cái gì? Không còn. Ta đều xếp hàng 40 phút nữa à? Ô ô ô, vừa ta nếm người khác một cái. Mùi vị này, ai u ta đi, ta cũng không biết nói thế nào. Hiện tại ngươi theo chúng ta nói không còn. Đây không phải là muốn đòi mạng sao? Đúng đấy, lão bản ngươi không thể như vậy a. Nếu không ngươi trở lại lấy chút mì vắt đến. Chúng ta ở đây tiếp tục chờ. Không phải vậy đêm nay ngủ không yên a. Lâm Phàm trừng mắt nhìn. Trong khoảng thời gian ngắn. Còn thật không biết nói thế nào. Hiện tại Lâm Phàm vội vã trở lại. Tốt nghiên cứu một chút này trong đầu đồ vật. Tự nhiên không muốn ở trễ nải nữa. Ngượng ngùng a, sáng sớm ngày mai ở đến đây đi. Ta cái này cũng không có chuẩn bị dư thừa vật liệu. Đều được trở về chuẩn bị. Lâm Phàm áy náy nói. Ai, xem ra chỉ có thể ban ngày đến rồi. Ông chủ, ban ngày nhiều đến điểm. Ta sau đó cả nhà điểm tâm đều ăn cái này. Ta cũng là. Lâm Phàm quay về mọi người bảo đảm. Ban ngày nhất định chuẩn bị sung túc sau. Mọi người mới chậm rãi ly khai. Đối với cái kia chút ăn xong tiếp tục xếp hàng người mà nói. Cỡ nào nghĩ tại ăn một cái a? Đáng tiếc nhưng không có cơ hội này. Lâm Phàm vốn cho là điền thần côn vẫn còn. Làm nhất chuyển đầu. Nhưng phát hiện người đã sớm thu sạp đi rồi. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Hiện vào lúc này. Này thần côn nhất định là đi thiên kiều tiếp tục mò mẫm linh tinh đi tới. Mà cái kia chút thanh nghệ tạp chí xã các mỹ nữ cũng mất. Hiển nhiên là trở về công ty. Sau khi thu thập xong. Lâm Phàm đẩy than xe rời khỏi nơi này. Về đến nhà phía sau. Lâm Phàm sững sờ ngồi ở bên giường. Chậm rãi sửa sang lại xế chiều hôm nay phát sinh tất cả. Lụm, GT. Đối với Lâm Phàm tới nói. Hôm nay tất cả những thứ này thật sự là quá hư huyễn. Thật giống không quá chân thật như vậy a, cách chương.